Đến lúc đó chỉ cần hắn tìm vài người ở Thái Tố bí cảnh len lén giết chết Ninh Thành, ai có thể biết ngũ sắc liệt tinh tiễn bị hắn cướp được. Ninh Thành ngũ sắc liệt tinh tiễn là lợi hại, nhưng chính là lợi hại hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể bắn ra một lần. Chỉ cần bắt được điểm này, hắn cũng không lo chơi không xong Ninh Thành. Man Cửu Nhận càng muốn cái kế hoạch này, lại càng cảm thấy được không? Man Cửu Nhận lúc gần đi hậu cái nhìn kia, còn có cái loại này biểu tình, Ninh Thành liền biết hắn khả năng bị Man Cửu Nhận nhận ra. Lúc này Ninh Thành hận không thể lập tức liền đi, nhưng khi hắn thấy Man Cửu Nhận cũng không có bất kỳ động tác gì, thậm chí cũng không có đem thần thức rơi vào trên người của hắn thời điểm, Ninh Thành lại bắt đầu hoài nghi. Loại này hoài nghi cũng không có duy trì liên tục bao lâu, Ninh Thành liền vững tin hắn bị Man Cửu Nhận nhận ra. Căn bản không yêu cầu tồn tại bất luận cái gì may mắn. Man Cửu Nhận sở dĩ không có bất kỳ động tác gì, không phải là không có nhận ra hắn, mà là không muốn đem tin tức của hắn nói cho cha hắn biết. Duy nhất khả năng chính là Man Cửu Nhận muốn nuốt một mình đồ trên người hắn. Dùng Man Cửu Nhận một mình đi tới Huyền Hoàng Tinh Lục làm những chuyện kia, người này giả tâm cực đại. Ở biết Man Cửu Nhận muốn nuốt một mình ngũ sắc liệt tinh tiễn sau đó, Ninh Thành trái lại không nóng nảy. Nếu mà hắn không biết bị Man Cửu Nhận nhận ra, hoặc là hắn còn có thể ăn một cái cắm đầu thua thiệt. Hiện tại biết rõ bị Man Cửu Nhận nhận ra, hắn cũng không tin làm chơi không xong tên này. 3 ngày đi qua, không có bất kỳ người nào đi tìm đến, Ninh Thành liền biết hắn đoán không sai, Man Cửu Nhận thực sự muốn nuốt một mình đồ trên người hắn. 3 ngày, Thái Tố Khư trên quảng trường các đại tông môn tuyển nhận tán tu kết thúc. Thất Tinh Thánh Môn tổng cộng chiêu thu 20 người, Ninh Thành chỉ là một cái trong đó mà thôi. Này 20 người trong số, Ninh Thành khảo nghiệm thực lực tối đa xếp hạng bậc trung, cũng không tính vượt trội. Thất Tinh Thánh Môn dẫn đội chỉ là một người trưởng lão, Ninh Thành nhìn không ra này thực lực của trưởng lão. Hắn có thể xác định này thực lực của trưởng lão xa xa không bằng Man Long tộc tộc trưởng Man Hội Sơn. Về phần Yến Tích Xương, phỏng chừng cũng chỉ là đến hỗ trợ mà thôi. Thái Tố Khư khoảng cách Thái Tố vực cửa vào có thể rất xa, nhưng lại xa khoảng cách, truyền đưa cũng không được bao lâu thời gian. Ninh Thành là lần đầu tiên tiến vào Thái Tố vực, tiến vào Thái Tố vực sau đó, hắn mới hiểu được vì sao Thái Tố giới tông môn đều lại ở chỗ này mặt. Thái Tố vực thần linh khí, so với bên ngoài đến mạnh hơn đâu chỉ mười mấy lần. Đây là bình thường địa phương, một phần tông môn tuyên chỉ, nhất định là lựa chọn thần linh khí càng nồng nặc chỗ. Cầm cái chỗ này cùng Thái Tố Khư cùng với biên tố thần Hải Thành so sánh với, càng làm cho Ninh Thành hiểu rõ, cường giả càng mạnh đạo lý này. Nửa ngày sau đó, Ninh Thành đám người đi tới Thất Tinh Thánh Môn tông môn lối vào. Thất Tinh Thánh Môn rầm rộ, thần linh khí quả nhiên là so với bên ngoài càng là nồng nặc gấp mấy lần. Đứng ở chỗ này, Ninh Thành thậm chí có một loại ảo giác, đó chính là Thất Tinh Thánh Môn một phe này không gian quy tắc so với địa phương khác càng vững chắc một phần. Thất Tinh Thánh Môn như vậy, nói vậy địa phương khác Thánh Môn hoặc là Thần Môn cũng giống như vậy. Tiến vào tông môn sau đó, Ninh Thành đám người mỗi người bị phân phối một cái phòng cùng một quả ngọc bài sau đó, liền không còn có người đến qua hỏi. Trở lại bị phân phối đến căn phòng, Ninh Thành dùng thần thức ở ngọc bài thượng quét một cái, lập tức liền có một chút tin tức bị hắn bắt lấy đến. Thái Tố bí cảnh 5 tháng sau mở ra, này năm giữa tháng, bọn họ có thể ở Thất Tinh Thánh Môn ngoại môn phạm vi hoạt động, cũng có thể đi ra ngoài. Thế nhưng ở Thái Tố bí cảnh mở ra trước nhất thiết phải trở về, còn có một chút nhất định phải tuân thủ, vậy thì là không cho phép tiến vào bên trong cánh cửa phạm vi, bằng không giết không tha. Ninh Thành đem ngọc bài thu hồi lắc đầu, Thất Tinh Thánh Môn thậm chí không có đưa bọn họ xem như ngoại môn nhìn, nhiều nhất chỉ là đưa bọn họ xem như một nhóm bia đỡ đạn mà thôi, làm bia đỡ đạn liền phải có tính tự giác của bia đỡ đạn. Đừng chạy loạn khắp nơi. Coi như là không có cái này ngọc bài cảnh kỳ, Ninh Thành cũng không có ý định đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị ở mấy tháng này giữa luyện chế một bộ giả ngũ sắc liệt tinh tiễn, Man Cửu Nhận không có khả năng không biết hắn ngũ sắc liệt tinh tiễn lợi hại. Ở biết hắn ngũ sắc liệt tinh tiễn lợi hại tiền đề dưới, Man Cửu Nhận còn dám độc chiếm, vậy đã nói rõ hắn có nắm chắc. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn phải làm một phần dự phòng. Ninh Thành đang muốn đánh thượng gian nhà cấm chế, thì có người xuất hiện ở bên ngoài phòng của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 877, tham gia bí cảnh, Niệm huynh, quấy dày. Người này không đợi Ninh Thành nói chuyện, trước hết được đối với Ninh Thành ôm quyền ân cần thăm hỏi đạo. Ninh Thành ha hả cười, thì ra là Hùng huynh mời vào. Người này Ninh Thành quen biết, là cùng hắn cùng nhau bị Thất Tinh Thánh Môn tuyển chọn thượng tán tu, gọi Hùng Thương. Tu vi so với hắn cao hơn, vĩnh hằng hậu kỳ. Biểu hiện ra thực lực và hắn không sai biệt lắm, cũng là tinh nguyên sắp tới đến 7 vị trí, thần thức đột phá lục. Hùng Thương tướng mạo cùng tên của hắn không sai biệt lắm, vóc người khôi ngô, một cái to lớn bàn khuôn mặt, cả người hầu như đều được hình vuông. Chờ Hùng Thương tiến đến sau khi ngồi xuống, Ninh Thành lúc này mới tiện tay đánh thượng cấm chế, vừa cười vừa nói. Hùng huynh tới tìm ta, nói vậy có chuyện gì? Ninh huynh, ngươi có nghĩ tới hay không ở lại Thất Tinh Thánh Môn, sau đó tiến vào nội môn? Hùng Thương nghe Ninh Thành hỏi, đơn giản cũng gọn gàng dứt khoát hỏi. Tiến vào Thất Tinh Thánh Môn nội môn, Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Hắn biết Thất Tinh Thánh Môn là cầm bọn họ làm con cờ thí, làm sao có thể để cho bọn họ tiến vào bên trong cánh cửa? Hùng Thương giọng nói trầm thấp nói. Ninh huynh, ngươi cũng vậy tán tu, hẳn là biết một cái tán tu muốn thành tựu tố đạo gian nan. Coi như là chúng ta chiếm được đạo quả, sợ rằng thành tựu tố đạo cơ hội cũng là không cao. Không có đàn tràng nghe đạo, không có thần thông các cũng không có công pháp điện. Chúng ta có thể làm hoàn toàn dựa vào tự mình tìm tòi, thiếu thiếu một cái chỉ dẫn phương hướng. Chúng ta tán tu muốn đi xa hơn, chỉ có gia nhập một cái tông môn. Ninh Thành lặng lẽ không nói. Hắn chắc là sẽ không gia nhập Thất Tinh Thánh Môn, hơn nữa hắn cũng không ủng hộ lời của Hùng Thương. Nếu như nói ở tu vi thấp thời điểm, một cái hướng dẫn người đích xác rất trọng yếu. Thế nhưng tu vi đến vĩnh hằng cảnh giới này, bằng vào hoàn toàn là chính bản thân đối với vạn vật lĩnh ngộ cùng thiên địa quy tắc hiểu, coi như là có mạnh hơn nửa sư phụ hướng dẫn, lên tác dụng cũng là có hạn. Bất quá nói với Hùng Thương đàn tràng, Ninh Thành cũng là có chút hứng thú. Đàn tràng là một phần cường đại chứng đạo tu sĩ luận đạo địa phương. Nếu mà có thể đi nghe một chút, đối với đạo pháp hiểu càng nhiều mới có lợi. Bất luận cái gì tông môn đều có đạo của mình trận. Ở Thái Tố giới còn có một cái nổi danh nhất Thái Tố đàn tràng. Chỉ là những chỗ này, tán tu là rất khó khăn đi vào nghe đạo. Hùng Thương thấy Ninh Thành lặng lẽ, còn tưởng rằng Ninh Thành nhận đồng lời của hắn, càng là nói. Thất Tinh Thánh Môn có hai cái hỗn nguyên cường giả, thần thông các giữa cường đại thần thông càng là nhiều không kể xiết. Này Hùng huynh làm sao có thể gia nhập Thất Tinh Thánh Môn? Ninh Thành hỏi. Hùng Thương gật đầu. Đây chính là ta muốn tới tìm Ninh huynh nói. Ninh huynh hẳn là biết lần này tiến vào Thái Tố bí cảnh, ngã xuống tỷ lệ rất cao. Thế nhưng cũng có rất cao tỷ lệ để cho chúng ta một bước lên trời. Nếu như chúng ta có thể ở bí cảnh giữa thu thập đầy đủ thần linh thảo, bài danh tiến vào trước thập, liền có cơ hội đại biểu Thất Tinh Thánh Môn tham gia Thái Tố thi đấu. Chờ một chút. Ninh Thành cắt đứt lời của Hùng Thương. Hùng huynh, ngươi nói ở Thái Tố bí cảnh giữa, chỉ có bài danh trước thập mới có cơ hội đại biểu Thất Tinh Thánh Môn tham gia Thái Tố thi đấu. Ta thế nào nghe nói Thái Tố thi đấu là trước 100 danh tham gia? Nghe được lời của Ninh Thành, Hùng Thương cười ha ha một tiếng. Ninh huynh ngươi cũng quá ngây thơ rồi. 100 danh tham gia Thái Tố thi đấu không sai. Thế nhưng Thái Tố bí cảnh giữa đi ra chỉ có trước thập mới có cơ hội đi tham gia. Còn lại 90 người là các đại tông môn phân phối xong. Ninh huynh chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không biết sao? Thái Tố bí cảnh mở ra chủ yếu là vì những tông môn này cướp đoạt thần linh thảo, còn có một chút đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Nói trắng ra là, chúng ta chính là đem đầu sách ở trong tay, làm cho này chút đại tông môn phục vụ. Nói đến đây Hùng Thương tự giễu cười cười, chẳng khác nào chúng ta những tán tu này ở bí cảnh bên trong vì đại tông môn liều sống liều chết cạnh tranh thần linh thảo, mà này đại tông môn một bên xem chúng ta sinh tử cạnh tranh, một bên chờ chúng ta đem liều chết lấy được thần linh thảo giao cho bọn họ. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi. Hắn tiến vào bí cảnh bên trong tìm kiếm thần linh thảo là hắn cần đại lượng thần linh thảo, trọng yếu hơn là hắn muốn tham gia thái tố thi đấu. Tiến vào bí cảnh tu sĩ mặc dù nhiều, trước 100 danh Ninh Thành tự vấn vẫn là có thể làm được. Thế nhưng trước 10 tên, hắn cũng có chút không có nắm chặt. Xem ra trước cái kia tán tu cũng không phải rất rõ ràng. Tìm kiếm thiên tài địa bảo, cũng không phải là thực lực càng mạnh là được. Này còn phải có cơ duyên. Hùng Thương không biết Ninh Thành ý nghĩ trong lòng, tiếp tục nói: chúng ta có thể liên thủ, chỉ cần có thể đoạt được trước thập, vậy thì có thể bắt được hai cái tham gia thái tố thi đấu danh ngạch. Đến lúc đó chúng ta đem danh ngạch hiến cho tông môn, tuyệt đối có thể gia nhập tông môn. Ninh Thành tỉnh táo lại hỏi: Hùng huynh, tiến vào bí cảnh giữa tìm kiếm thiên tài địa bảo tu sĩ có bao nhiêu? Ta tin tưởng Hùng huynh cũng biết. Hùng huynh dựa vào cái gì có thể để cho chúng ta tiến vào trước thập? Hùng Thương cười hắc hắc: Ninh huynh nếu mà nguyện ý liên thủ với ta, ta tự nhiên sẽ đem biện pháp của ta nói ra. Ninh Thành bỗng nhiên cười cười: Hùng huynh xin mời, ta thích độc lai độc vãng, chỉ muốn đi vào tìm được một quả đạo quả, đối với gia nhập thánh môn cũng không có bao lớn hy vọng xa vời. Ninh Thành vừa nghe lời của Hùng Thương, hắn liền hiểu rõ Hùng Thương ý tứ. Hùng Thương nhất định là có một bộ ẩn nấp đánh lén biện pháp. Hắn hẳn là nghĩ thông suốt qua loại này ở bí cảnh giữa giết tu sĩ khác, cướp đoạt người khác thần linh thảo đến thực hiện trước thập. Loại này cướp đoạt cách làm vi phạm Ninh Thành bản tâm, hắn tự nhiên là sẽ không liên thủ với Hùng Thương. Nghe được lời của Ninh Thành, Hùng Thương trong mắt lộ ra thất vọng. Sau một lát hắn đứng lên đối với Ninh Thành ôm quyền nói: đã như vậy, vậy ta liền cáo từ. Ninh Thành chờ Hùng Thương rời đi, lần thứ hai đem gian phòng cấm chế đánh lên. Đề nghị của Hùng Thương nhắc nhở hắn, nếu Hùng Thương có thể nghĩ đến thông qua đánh cướp đạt được thần linh thảo, vậy khẳng định còn có người còn lại nghĩ đến thông qua đánh cướp cướp đoạt thần linh thảo. Xem ra hắn chẳng những phải phòng bị Man Cửu nhận, còn phải phòng bị những tán tu này môn. Sau mấy tháng, Ninh địa phương nào cũng không có đi. Hắn vì mình luyện chế vài món thần khí pháp bảo bên ngoài, còn luyện chế một chi ngũ sắc liệt tinh tiễn. Mũi tên này uy lực thì không cách nào cùng chân chính ngũ sắc liệt tinh tiễn so sánh. Ninh Thành vì để cho mũi tên này bắn ra thời điểm cùng ngũ sắc liệt tinh tiễn tình cảnh không sai biệt lắm, tạo thành uy lực giảm xuống. Có thể nói mũi tên này bắn ra, thậm chí ngay cả bình thường vậy trung phẩm thần khí cung tiễn đều không thể so sánh với. Ninh Thành luyện chế mũi tên này không phải là vì uy lực, này hoàn toàn là vì đối phó Man Cửu nhận luyện chế. Ngoài ra, Ninh Thành còn luyện chế hàng loạt khốn sát trận bàn. Hắn trận đạo trình độ so với tu vi của hắn cao hơn nhiều, nếu mà không lợi dụng, đó chính là có lỗi với hắn nghiên cứu thời gian dài như vậy trận đạo. Trận bàn ảnh hưởng dĩ nhiên không bằng trận pháp cường đại, nhưng cường giả quyết đấu, chỉ cần có như vậy một chút ưu thế là có thể tầm đó thắng bại. Năm nguyệt thời gian từng rất nhanh, hôm nay Ninh Thành lần thứ hai luyện chế hết một cái khốn sát trận thời điểm, Ngọc Bài nhận được tập hợp tin tức. Ninh Thành thu hồi đồ đạc của mình, đi tới quảng trường thời điểm, Hùng Thương sớm đã đến. Ninh Thành thấy hắn cùng một gã khác tán tu đứng chung một chỗ, liền biết hắn tìm được đồng bạn. Lần này dẫn đội người thay đổi một người, đổi thành một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Ninh Thành không nhìn ra người này tu vi của lão giả, hắn có thể cảm thụ đi ra, lão giả này rất mạnh, rất có thể là chứng đạo bước thứ hai cường giả. Ninh Thành còn chú ý tới, ở trên quảng trường trừ bọn họ ra này 20 danh tán tu bên ngoài, còn có thật nhiều thất tinh thánh môn đệ tử. Ở trong những đệ tử này, Ninh Thành nhìn thấy Yến Tích Xương, hắn vẫn là không có thấy Ứng Vĩnh Hiên. Một con thuyền to lớn màu đen phi thuyền rơi vào trong quảng trường bên trong, này lão giả tóc trắng rơi vào phi thuyền đầu thuyền đối với trên quảng trường tu sĩ nói. Lần này chúng ta thất tinh thánh môn tổng cộng có 70 danh đệ tử tiến vào thái tố bí cảnh. Tất cả mọi người nghe rõ ràng. Thì ra, vốn thuộc về thất tinh thánh môn đệ tử, có thể thông qua bí cảnh giữa tìm được thần linh thảo, dị bảo đổi lấy tông môn nhiệm vụ một chút, cũng có thể đổi lấy thần đan thậm chí là thần thông. Nếu là ngươi cống hiến rất lớn, coi như là đổi lấy đạo đan cùng đạo quả, cũng có thể. Sau đó gia nhập ta thất tinh thánh môn đệ tử, các ngươi đồng dạng có thể thông qua ở bí cảnh giữa lấy được thần linh thảo, đổi lấy thần đan, thần thông hoặc là công pháp. Cống hiến to lớn người, như nhau có thể đổi lấy đạo quả hoặc là đạo đan. Nếu mà đạt được trước 10, liền có cơ hội gia nhập thất tinh thánh môn nội môn. Tùy ý ra vào thất tinh thánh môn đàn tràng, thần thông các. Thảo nào không sợ tu sĩ giấu giếm, coi như là một cái tán tu góp nhặt hàng loạt thần linh thảo giấu đi thì có ích lợi gì. Tối đa trao đổi cho một phần thương lâu mà thôi. Lẽ nào một cái tán tu còn có thể mời được luyện chế thần đan người hỗ trợ luyện đan? Về phần luyện chế đạo đan, vậy thì càng thêm đừng suy nghĩ. Muốn nói đổi lấy đạo quả, Ninh Thành chỉ cần nghĩ đến không ngưng dùng hơn 40 vạn tích lũy mới đổi lấy một quả lạc ngân quả, liền biết đạo quả không phải là dễ dàng như vậy đổi lại. Không phải là mỗi một cái tu sĩ đều giống như hắn, là một cái tố đạo đan thần. Có lẽ đối với những tán tu này mà nói, chiếm được hàng loạt thần linh thảo, nộp lên cho tông môn, trao đổi trực tiếp có thể sử dụng tài nguyên tu luyện, này mới là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, có một chút ta phải nhắc nhở sau đó gia nhập ta thất tinh thánh môn 20 danh đệ tử. Ngươi lấy được thần linh thảo, ở bình định thứ tự sau đó, trước hết nộp lên 1/5 cho tông môn, sau đó mới có thể đổi lấy còn lại đồ đạc. Nếu là ngươi lấy được thần linh thảo thấp hơn 100 gốc cây, nhất thiết phải nộp lên phân nửa cho tông môn. Ninh Thành nghe đến đó, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên, thất tinh thánh môn đệ tử của mình không có nộp lên 1/5 thuyết pháp. Mà bọn họ những thứ này sau đó gia nhập tán tu, nhất định phải giao nộp bộ phận thần linh thảo, mới có thể hưởng thụ cùng thất tinh thánh môn đệ tử một dạng đãi ngộ. Ninh Thành cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu mà thất tinh thánh môn không làm như vậy, đó mới là quái sự. Thất tinh thánh môn cung cấp tiến vào bí cảnh cơ hội, tự nhiên muốn thu một phần tiền thuế. Không có vấn đề nói, mọi người liền lên thuyền, đi tới thái tố bí cảnh. Lão giả tóc trắng sau khi nói xong, chờ ở trên quảng trường tu sĩ đều phi thân lên thuyền. Tán tu vi cùng thất tinh thánh môn đệ tử mượn hơi quan hệ, càng là phóng thấp tư thái hỏi một sự tình. Ninh Thành không có tiến lên nói nhiều nhất định thất. Hắn bị một cái long đế nhìn chằm chằm, có thể không nói nhảm hay nhất đừng nói nhảm. Từ những tu sĩ này nghị luận ở giữa, Ninh Thành cũng biết lần này dẫn đội lão giả tóc trắng gọi phiền muộn, chứng đạo bước thứ hai đạo nguyên cường giả. Một ngày sau đó, thất tinh thánh môn phi thuyền ngừng lại. Ninh Thành ở trên boong thuyền đã nhìn thấy phi thuyền dừng lại địa phương cũng không ở trong tinh không, mà là đang ở một chỗ phi thường trống trải đất hoang. Lúc này xung quanh đất hoang sớm bố trí rất nhiều động phủ tạm thời kiến trúc, hẳn là một vài tông môn tới trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, bí cảnh diệt sát. Ninh Thành theo thất tinh thánh môn tu sĩ hạ phi thuyền pháp bảo sau đó, đã nhìn thấy một phần người quen. Man Long tộc nhị hoàng tử cùng cửu hoàng tử đều ở đây, ngay cả Đan Giao Sầm cũng đã đến. Không Ngưng chưa có tới, đoán chừng là bế quan chuẩn bị lên cấp. Mặc dù ánh mắt Man Cửu Nhận không có nhìn về phía Ninh Thành, hắn mịt mờ thần thức vẫn như cũ bị Ninh Thành bắt lấy đến. Yến sư tỷ, Ninh Thành bỗng nhiên đi tới bên người Yến Tích Xương gọi một câu. Yến Tích Xương ánh mắt rơi vào trên người Ninh Thành, rất nhanh cũng nhớ tới Ninh Thành là ai. Nàng ừ một tiếng hỏi, Niệm Quỳnh đạo hữu, ngươi kêu ta có việc. Đối với Ninh Thành nàng có ấn tượng thật sâu. Lần này tuyển nhận tán tu, Ninh Thành tu vi thấp nhất, thực lực lại ở vào bậc trung trình độ. Ninh Thành thi lễ nói, đúng vậy, bởi vì lập tức liền phải đi vào thái tố bí cảnh. Sư tỷ cũng biết tu vi của ta không cao, ta có chút bận tâm. Yến Tích Xương khẽ mỉm cười, thái tố bí cảnh rất khổng lồ, ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần không gặp mấy cái lợi hại người này, dưới tình hình chung chính bản thân cẩn thận một chút là không có việc gì. Do dự một chút, nàng còn nói thêm, lần này thái tố bí cảnh chỉ có dưới tố đạo tu vi mới có thể đi vào, thực lực của ngươi hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Không nên đi đắc tội một phần đại tông môn đệ tử, đặc biệt thái tố thập nhị tử. Đương nhiên, thái tố thập nhị tử phỏng chừng cũng không phải toàn bộ đều có thể đi vào. Thái tố thập nhị tử Ninh Thành là lần đầu tiên nghe được. Hắn căn bản cũng không biết cái gì là thái tố thập nhị tử. Hắn cũng không có dự định hỏi. Thấy Yến Tích Xương sau khi nói xong liền chuẩn bị đi, Ninh Thành vội vàng lại hỏi, Yến sư tỷ, ta nhìn thấy cái kia Man Long tộc cửu hoàng tử dường như cũng muốn đi vào thái tố bí cảnh. Lẽ nào hắn cũng không có tố đạo? Yến Tích Xương lạnh nhạt nói, Man cửu nhận loại này tâm cao khí ngạo người, nếu mà không đi ngoại vực thần tuyển chuyển hóa thần nguyên, hắn làm sao lại tố đạo? Ngươi tiến vào thái tố bí cảnh sau đó, chuyên tâm tìm kiếm thần linh thảo liền có thể, một khi gặp phải nguy hiểm, không nên bị bảo vật làm lóa mắt là được. Thái tố bí cảnh bảo vật nhiều không kể xiết, một chỗ không chiếm được, địa phương khác còn có. Nói xong Yến Tích Xương không có lại để ý tới Ninh Thành, xoay người rời đi. Ninh Thành yên lặng đứng thẳng lại tại chỗ, hắn vẫn suy đoán cửu hoàng tử tuyệt đại đa số là tố đạo cường giả. Thậm chí bị hắn giết chết Hồng Luân cũng là tố đạo cường giả. Hiện tại xem ra, cửu hoàng tử cùng Hồng Luân đều không phải là tố đạo. Xem ra, hắn đối với thực lực của chính mình vô cùng đánh giá cao. Hắn ngũ sắc liệt tinh tiễn đích sắc có thể giết chết cửu hoàng tử, lại không nhất định có khả năng thông được chân chính tố đạo tu sĩ. Chỉ cần chơi không lại tố đạo, vậy hắn chỉ có thể chờ tố đạo tu sĩ thông chết hắn. Đã biết cùng tố đạo giữa đó chênh lệch sau đó, Ninh Thành không có tiếp tục ở bên ngoài hỏi, mà là về tới nơi dừng chân an tâm chờ tiến vào thái tố bí cảnh. 3 ngày sau, Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ tại sao phải lựa chọn địa phương này. Hơn 10 danh tông môn cường giả ở hoang dã trung gian địa phương bố trí một cái thật lớn truyền tống trận. Hiển nhiên là ở chỗ này thông qua truyền tống biện pháp tiến vào thái tố bí cảnh. Ninh Thành đánh với đạo hiểu có lẽ không bằng những thứ này bố trí truyền tống trận cường giả. Hắn vẫn là có thể nhìn ra cái này truyền tống trận các bộ kiện đều rất cũ kỹ. Thủ pháp luyện chế hắn cũng nhìn không ra đến. Có thể thấy được cái này truyền tống trận vốn là tồn tại. Hẳn là thái tố vực các đại tông môn vì cộng đồng nắm trong tay thái tố bí cảnh. Lúc này mới đem điều này đi thông thái tố bí cảnh truyền tống trận mở ra. Sau đó các tông môn đều nắm giữ bộ phận truyền tống linh kiện. Đợi được thái tố bí cảnh mở ra đã đến giờ sau đó, cùng nhau nữa đem cái này truyền tống trận tổ hợp hẳn lên. Ninh Thành đứng ở gần bị truyền người đưa trong đám, hơi chút đếm một cái muốn đi vào thái tố bí cảnh nhân số, có ít nhất gần vạn người. Một người trung niên nữ tu đứng ở truyền tống trận trước, giọng nói thanh thúy nói, các vị gần tiến vào thái tố bí cảnh đệ tử chú ý, thái tố bí cảnh mở ra thời gian khoảng cách tuy rằng chỉ có 3.000 năm, thế nhưng bên trong địa vực khổng lồ, coi như là cho tới hôm nay, cũng có thật nhiều địa phương từ không có người đi qua. Lần này bí cảnh mở ra thời gian là 1 năm, 1 năm sau, mọi người hay là từ bí cảnh giữa truyền tống trận truyền tống đi ra. Được rồi. Hiện tại mọi người bắt đầu tiến vào truyền tống trận. Ninh Thành cũng là có chút nghi hoặc, vì sao cũng không nói gì, nếu mà trong vòng 1 năm không có từ trong bí cảnh đi ra sẽ làm sao. Hắn nhỏ giọng hỏi bên người một người thất tinh thánh môn tu sĩ, vị đạo hữu này, xin hỏi một chút, nếu mà trong vòng 1 năm không ra được, vậy làm sao bây giờ? Hoặc là nói trong vòng 1 năm không có chạy tới truyền tống trận đâu nè. Thất tinh này thánh môn tu sĩ khinh thường quét Ninh Thành liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, ngay cả trả lời đều lười trả lời. Hiển nhiên là khinh thường Ninh Thành loại tán tu này mượn thánh môn tiến vào bí cảnh. Tự nhận một cái mất mặt, Ninh Thành cũng không hỏi thêm nữa, chờ tiến vào rồi lại nói. Cái này truyền tống trận quá lớn, mỗi lần truyền tống đều muốn gần 200-300 người, chỉ nửa nén hương thời gian, liền đến lượt thất tinh thánh môn. Ninh Thành cùng đông đảo tu sĩ vừa mới đứng ở truyền tống trận thượng, cũng cảm giác được một đạo thần thức ấn ký rơi vào trên người của hắn. Một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ muốn ở trên người hắn lên đồng thức ấn ký không bị phát hiện, hầu như cũng không thể. Không đợi Ninh Thành tìm được lên đồng thức ấn ký người, truyền tống trận cũng đã khởi động. Một trận ngất xỉu truyền đến, Ninh Thành lập tức liền biết, cái này truyền tống trận là cực kỳ cự ly xa truyền tống. Một lúc lâu sau đó, Ninh Thành dưới chân chạm đất, xuất hiện ở một người khác to lớn truyền tống trận trung gian. Theo mọi người đi ra truyền tống trận, Ninh Thành phát hiện hắn vẫn còn là ở vào một cái hoang dã. Bất quá nơi này thần linh khí xa không phải là hắn tới địa phương có thể so sánh với. Nơi này thần linh khí chẳng những tinh thuần hơn nữa nồng nặc, thảo nào có thể dài ra rất nhiều chân quý thần linh thảo. Mọi người bị truyền tống lại đây sau đó, cấp tốc mỗi người tản ra. Đại bộ phận đều là đơn độc bỏ chạy, một số ít tu sĩ tổ đội cùng nhau. Ninh Thành đơn độc tìm cái phương hướng cũng cấp tốc rời đi. Một nén nhang sau đó, Ninh Thành ngừng lại. Hắn nhìn thấy một mảnh túy mộng ly, đây là một loại cấp thấp thần linh thảo. Ở Thái Tố giới, thần linh thảo chia làm cấp thấp, trung cấp cùng đỉnh cấp 3 cái cấp độ. Cấp thấp thần linh thảo là thường thấy nhất, mà đỉnh cấp thần linh thảo rất ít. Bình thường vậy cấp thấp cùng trung cấp thần linh thảo luyện chế thần đan, chỉ đối chứng đạo bước đầu tiên tu sĩ hữu hiệu quả. Chỉ có số rất ít đỉnh cấp thần linh thảo luyện chế thần đan mới có thể đối chứng đạo bước thứ hai thánh đế hữu hiệu quả. Chứng đạo bước thứ hai cường giả chân chính theo đuổi tài nguyên tu luyện, đó là đạo đan hoặc là đạo quả. Cũng chính là bởi vì đỉnh cấp thần linh thảo khó có thể tìm được, ở Thái Tố giới đạo nguyên đan thần cũng không nhiều. Về phần đạo nguyên đan thánh, vậy càng là phượng mao lân giác. Túy mộng ly là cấp thấp thần linh thảo, đối với Ninh Thành nhưng có chút tác dụng. Túy mộng ly có thể cầm đến luyện chế uẩn mộng đan, loại đan dược này đối với cảm ngộ bộ phận thần thông có tác dụng rất lớn, đặc biệt mạc tương y hoặc là lạc nhật hoàng hôn loại ý này cảnh thần thông. Ninh Thành hiện tại đã là một cái tố đạo đan thần, dù cho chính bản thân không dùng được, hắn cũng có thể luyện chế ra uẩn mộng đan bán ra. Đem những túy mộng ly này toàn bộ thu tập sau đó, Ninh Thành cũng không để ý tới trên người thần thức ấn ký, mà là tiếp tục thâm nhập. Một lúc lâu sau, Ninh Thành ở một chỗ nơi sơn cốc ngừng lại. Hắn khẳng định trên người mình thần thức ấn ký là man cửu nhận mời người hạ. Man cửu nhận vì ngũ sắc liệt tinh tiễn, không có bao lâu kiên trì. Hắn muốn chuyên tâm tìm kiếm thần linh thảo, cũng không có tâm tình cùng man cửu nhận chơi trốn kiếm. Cái chỗ này chính là man cửu nhận nơi... táng thân. Man cửu nhận lợi hại Ninh Thành đã biết. Huống hồ man cửu nhận ở biết hắn ngũ sắc liệt tinh tiễn lợi hại sau đó, lần thứ hai đi tìm đến, tuyệt đối sẽ có giúp đỡ. Dùng man cửu nhận cái loại này thủ đoạn, thỏa đáng nhất biện pháp chính là tìm người để cho hắn bắn trước ra ngũ sắc liệt tinh tiễn, sau đó sẽ tự mình xử lý. Cũng đang vì vậy suy đoán, Ninh Thành mới luyện chế một mũi giả ngũ sắc liệt tinh tiễn. Ninh Thành bắt đầu ở sơn cốc này chỗ bố trí trận pháp. Hắn không có bố trí sát trận, mà là bố trí một cái khốn trận. Khốn trận bố trí xong sau đó, Ninh Thành xuất ra một cái ngọc giản giả vờ nghiên cứu địa đồ dáng vẻ. Hắn cũng không có nghiên cứu bao lâu, một đạo độn quang liền rơi vào Ninh Thành trước mặt. Ngươi chính là Ninh Thành. Rơi vào Ninh Thành trước người cách đó không xa là một người vóc người không cao nam tử gầy yếu. Trên đầu thưa thớt vài sợi tóc, thoạt nhìn có chút khôi hài. Bất quá Ninh Thành cũng không có cảm thấy người này có nửa phần khôi hài. Hắn cảm thụ được người này gầy yếu nam tu thực lực so với lúc trước hắn gặp phải Hồng Luân mạnh hơn. Nếu mà không phải của hắn thực lực gần nhất tăng rất nhanh, thủ đoạn thay đổi nhiều, hắn thật đúng là chỉ có thể vận dụng ngũ sắc liệt tinh tiễn. Ninh Thành rõ ràng hắn tuyệt đối không có khả năng hiện tại liền vận dụng ngũ sắc liệt tinh tiễn. Này nam tử gầy yếu nhất định là người của Man Cửu Nhận. Man Cửu Nhận ẩn núp không có đi ra. Hắn dĩ nhiên không có tìm được Man Cửu Nhận tung tích. Có thể khẳng định, chỉ cần hắn một mũi tên giết chết cái này nam tử gầy yếu sau đó, Man Cửu Nhận nhất định sẽ đi ra làm ngư ông. Cái này nam tử gầy yếu thật sự là một người ngu ngốc. bị Man Cửu Nhận đẩy ra chịu chết, còn không tự biết. Ninh Thành là ai? Dù cho biết rõ đối với Phương biết mình chính là Ninh Thành, Ninh Thành cũng sẽ không thừa nhận. Man Cửu Nhận không đáng hắn sợ hãi, chân chính để cho hắn sợ là phía sau Man Cửu Nhận người. Nam tử gầy yếu hừ lạnh một tiếng, vô luận ngươi có đúng hay không là Ninh Thành, ngươi chết đi cho ta. Một thanh dường như muốn đem không gian này kéo làm hai nửa kéo đột ngột bao phủ Ninh Thành không gian, liền ngay cả Ninh Thành hô hấp đều bị bao phủ đi vào. Cường đại yêu nguyên khí tức lĩnh vực áp chế lại đây, Ninh Thành tại đây loại dưới áp chế, thật giống như bấp bênh lá rụng. Tuyệt đối không có khả năng cùng người này tranh đấu thời gian quá dài, Ninh Thành ngay cả pháp bảo cũng không có tế xuất, trực tiếp đánh ra thần thức chảm. Tu luyện thành thần thức chảm tới nay, đây là Ninh Thành lần đầu tiên vận dụng loại công pháp này. Răng rắc, Ninh Thành bởi vì phải tế xuất thần thức chảm, lĩnh vực lập tức yếu ớt. Ở đối phương cường đại lĩnh vực dưới áp chế, phát sinh một tiếng thanh thúy nứt ra âm vang. Thần thức chẳng đã ở đồng thời đánh vào nam tử gầy yếu thức hải. Nam tử gầy yếu biến sắc, kinh dị một tiếng, lập tức chu tiếng đạo vận cuồng nhanh chóng. Ninh Thành khiếp sợ phát hiện, thần thức của hắn chém lại đang chém vào đối phương thức hải, sau đó bị một loại lực lượng vô hình chặn. Tuyệt đối không thể để cho người này trở lại bình thường. Một khi chờ người này trở lại bình thường chặn thần thức chảm, vậy hắn là thật chỉ có thể chờ chết. Hiểu rõ điểm này, Ninh Thành không chút do dự lần thứ hai một quyền đánh ra, ẩn chứa thời gian phép tắc một quyền. Không có lạc nhật hoàng hôn, này chỉ là thuần túy một quyền. Một quyền này cuốn lên thời gian phép tắc đạo vận, để cho nam tử gầy yếu ở trong nháy mắt nhất thời chậm lại một cái. Thần thức chẳng không có nửa phần trở ngại ở trong thức hải nam tử gầy yếu nghiền đè xuống. Cơ hồ là từ trong trống rỗng bỗng nhiên, Ninh Thành giơ tay lên liền tế xuất một mũi tên dài màu đen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 879, ngươi dám thông ta. Mũi tên dài điên cuồng thu liễm lấy chung quanh sát thế, tạo thành một cổ vòng xoáy thực chất. Xa xa thoạt nhìn, mũi tên dài chung quanh sát ý càng tụ càng long, khí thế cũng càng ngày càng đáng sợ, mà tiễn lại càng lúc càng mờ nhạt yếu. Nam tử gầy yếu đã từ Ninh Thành thời gian phép tắc giữa dãy, sắc mặt hắn dữ tợn. Chỉ có hắn mới rõ ràng, Ninh Thành này cuồn cuộn nổi lên vô cùng sát ý, mũi tên dài đối với hắn không hề uy hiếp. Chân chính uy hiếp hắn là trong thức hải thần thức chảm, đây tuyệt đối là chân chính thần thức công pháp. Nếu là hắn không có cách nào chống lại, chỉ cần vài hơi thở thời gian, thức hải của hắn cũng sẽ bị loại này thần thức chảm oanh tan vỡ. Nam tử gầy yếu há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, cả người đạo vận khí tức càng là lưu chuyển không thôi. Trong đầu của hắn có một loại càng thần thức cường đại lực lượng cuốn tới, ngăn ở Ninh Thành thần thức chảm trước. Đánh vào nam tử gầy yếu thức hải thần thức chảm trong nháy mắt dừng lại, đồng thời kế tiếp lui về phía sau. Ninh Thành đồng dạng là không chịu nổi, cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Thần thức chẳng bị ngăn chặn, Ninh Thành lập tức liền biết không tốt, này nam tử gầy yếu quá cường đại. Hắn ở thời gian phép tắc dưới sự phối hợp thần thức chẳng đều chơi không lại này tên gia hỏa, chỉ cần tiếp qua nhất thời chỉ chốc lát, chờ người này đổi ra thần thức của hắn chém, hắn nhất định phải chết. Huống chi, này bên cạnh vẫn chờ một cái cửu hoàng tử. Lúc này coi như là hắn ném ra cắn nuốt trận bàn, cũng là không dùng được. Này nam tử gầy yếu thực lực cường đại đến đáng sợ, so với Hồng Luân cùng cửu hoàng tử đều lợi hại hơn. Thần thức chẳng hoàn toàn dựa vào Ninh Thành thức hải chống đỡ, thế nhưng Ninh Thành căn bản cũng không có dũng khí thiêu đốt thần thức liều mạng. Hắn nhất thiết phải lưu lại tinh lực đi đối phó cửu hoàng tử. Giả ngũ sắc liệt tinh tiễn còn đang ở tụ tập khí thế. Bất quá lúc này vô luận là Ninh Thành hay vẫn còn là nam tử gầy yếu cũng không có ở ý mũi tên này. Mũi tên này coi như là bắn ra, cũng lên không được bao nhiêu tác dụng. Này tụ tập sát thế, chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Phốc, thần thức chẳng lần thứ hai bị đập lui một bước. Ninh Thành lại là một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này một đạo như có như không bóng dáng xuất hiện ở Ninh Thành thần thức ở giữa. Ninh Thành trong lòng càng là âm trầm không gì sánh được. Hắn biết cửu hoàng tử xuất hiện, quyết không thể để cho Man Cửu Nhận lúc này biết tình cảnh của hắn, cũng tuyệt đối không thể để cho Man Cửu Nhận xuất thủ. lại vô lựa chọn. Ninh Thành lúc này đâu còn nhớ được bản tâm của mình có đúng hay không thích. Mạng nhỏ cũng không có, coi như là hấp tinh đại pháp, hắn cũng không đoái hoài tới. Một khi chờ thần thức chẳng bị đổi ra đối phương thần thức, hắn muốn thi triển ám minh phệ thần cũng không có cơ hội. Thần thức, thôn phệ cho ta. Từng đạo nhìn bằng mắt thường không gặp màu đen vòng xoáy ở nam tử gầy yếu trong thức hải cuồn cuộn nổi lên. Nam tử gầy yếu lập tức cũng cảm giác được hắn hầu như chiếm cứ thượng phong, thần thức giống như bị thứ gì cắn nuốt bình thường giống nhau, đột nhiên biến mất. Mắt thấy thần thức chẳng liền muốn tránh thoát hắn ngăn cản. Hắn lo lắng dưới, nhanh chóng lần thứ hai huy động thần thức. Thế nhưng hắn lần thứ hai đánh văng ra ngoài thần thức, một dạng bị màu đen vòng xoáy thôn phệ. Đây là ác độc ám minh phệ thần. Nam tử gầy yếu hé miệng, muốn điên cuồng kêu thành tiếng. Thế nhưng thanh âm của hắn hoàn toàn bị thần thức chạm ầm đi xuống. Thần thức chạm đã tránh thoát nam tử gầy yếu thức hải trói buộc, như từng đạo lao nhanh thiết lưu bình thường giống nhau, ầm ầm xuống. Nam tử gầy yếu thất khiếu đều chảy ra máu tươi, thức hải của hắn hoàn toàn hỏng mất, còn đang uy hiếp Ninh Thành to lớn kéo vô lực rơi trên mặt đất. Lúc này, Ninh Thành trong tay mũi tên dài bắn đi ra ngoài, ngũ thải tân phân thế giới đem giữa hai người hoàn toàn che lại, chỉ có sát thế đang tràn ngập. Phải nói, chỉ có giả tạo sát thế ở chung quanh nam tử gầy yếu thân thể sớm đã hỏng mất tràn ngập. Hoành! Gầy yếu sọ đầu của nam tử trực tiếp bị nổ bể ra. Đồng thời ngũ sắc liệt tinh tiễn cũng biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành đem nam tử gầy yếu nhẫn nắm trong tay, co quắp ngồi mà, nuốt vào vài viên thuốc. Không cần ngụy trang, sắc mặt của hắn chính là tái nhợt không gì sánh được. Mặc dù thần thức của hắn vẫn như cũ còn rất mạnh. Thế nhưng Ninh Thành lại biết, những thứ này thần thức rất nhiều là thôn phệ mà đến. Này không phải của hắn thần thức ở lại trong thức hải, với hắn mà nói không phải là phúc khí, mà là một loại mối họa. Hắn tuyệt đối không có khả năng dựa theo ám minh phệ thần quyền phương pháp đi luyện hóa những thứ này thần thức, đem như là đã có. Một khi hắn làm như vậy, hắn lại cũng không cách nào đứng lên. Thứ này khẳng định giống như hít thuốc phiện bình thường giống nhau, chỉ cần luyện hóa một lần, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Vô luận là không phải là phúc khí, những thứ này thần thức hắn bây giờ còn có tác dụng. Bởi vì man cửu nhận đã không nhanh không chậm đã đi tới. Hắn nhìn một chút trên mặt đất bị Ninh Thành thần thức chẳng đánh chết nam tử gầy yếu, cười hắc hắc một tiếng. Á đù, Ninh Thành, ngươi thật đúng là đệ nhất thiên tài ta từng thấy. Nho nhỏ một cái vĩnh hằng trung kỳ là có thể giết chết nửa bước tố đạo đinh hiệp. Không biết ngươi còn có thể hay không lại đối với ta bắn ra một mũi tên nữa đâu nè. Ta còn thực sự rất chờ mong a. Ngươi muốn ngũ sắc liệt tinh tiễn của ta. Ninh Thành chậm rãi đứng lên, trong tay lần thứ hai có thêm một chi mũi tên đen. Dù cho biết rõ Ninh Thành tuyệt đối không có khả năng bắn ra lần thứ hai ngũ sắc liệt tinh tiễn, man cửu nhận nhìn thấy Ninh Thành trong tay mũi tên đen là lúc, nhãn thần vẫn mở thủy co rút lại. Ngoại trừ mũi này ngũ sắc liệt tinh tiễn ra, còn có sinh cơ bàn. Nếu như ta không có đoán sai, sinh cơ bàn của ta cũng ở trong tay ngươi sao? Ninh Thành, ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi giao ra linh hồn của ngươi cùng ta ký kết tôi tớ khế ước, ta có thể tha cho ngươi một lần. Cửu hoàng tử lạnh giọng nói. Nếu mà không phải là không có ở Ninh Thành trên người cảm thụ được sinh cơ bàn khí tức, man cửu nhận sớm động thủ. Lúc này hắn lĩnh vực hoàn toàn khóa lại Ninh Thành. Ninh Thành trên người khí tức suy yếu, man cửu nhận sớm cảm thụ được. Ninh Thành trong lòng càng là hiểu rõ, thảo nào man cửu nhận nhẫn cho tới bây giờ. Phỏng chừng hắn sinh cơ bản cũng không phải cái gì quang minh chính đại pháp bảo, nói không chừng là gạt cha hắn. Vô luận man cửu nhận là bởi vì nguyên nhân gì, Ninh Thành đều biết hắn không có khả năng ở chỗ này ở lâu. Đối phó man cửu nhận hắn ngoại trừ ngũ sắc liệt tinh tiễn bên ngoài, chớ không có cách nào khác. Biết rõ bắn ra một mũi tên này sau đó, hắn sẽ suy yếu không chịu nổi. Ninh Thành hay vẫn còn là không chút do dự huy động thần thức cùng tinh nguyên. Mũi tên đen trôi lơ lửng ở Ninh Thành trước người, tiễn dưới đột ngột có thêm một thanh ngũ sắc sặc sỡ trường cung. màu xám cho khí tức tử vong cấp tốc tràn ngập ra. Chung quanh sát thế phong vân cuốn lên. Giờ khắc này, thiên địa đều trở nên biến sắc, vạn vật đều mất đi sinh chúa tể. Khí tức tử vong, kinh khủng sát ý, không gian sát thế, từ từ tịch cuốn lại, tạo thành một cái vòng xoáy trạng chỗ trống, ngưng tụ thành màu xám cho khí tức tử vong. Man cửu nhận ở ngũ sắc liệt tinh tiễn bị tế xuất trong nháy mắt đã bị phong tỏa. Hắn vạn phần hoảng sợ nhìn chằm chằm Ninh Thành, động cũng không dám động một cái. Á đù, làm sao có thể, ngươi thế nào còn có thể bắn ra mũi tên thứ hai? Đây tuyệt đối không có khả năng. Man cửu nhận thanh âm khàn khàn tự lẩm bẩm, trong mắt không phải là điên cuồng mà là sợ hãi. Dù cho Ninh Thành lại nghịch thiên, cũng không cách nào ở vĩnh hằng cảnh liên tiếp bắn ra hai tiễn. Lần đầu tiên đối mặt ngũ sắc liệt tinh tiễn thời điểm, hắn bởi vì có một cái thế thân này mới thoát ra một mạng, mà lần này hắn không có thế thân. Ninh Thành không buồn không vui, tinh nguyên cùng thần thức như trước điên cuồng áp hướng Man Cửu Nhận. Hắn có thể giết chết Man Cửu Nhận một lần, liền có thể giết chết lần thứ hai. Man Cửu Nhận lĩnh vực không gian bắt đầu tán loạn, hết thảy chung quanh đều bị ngũ sắc liệt tinh tiễn màu xám cho sát ý điên cuồng bao trùm. Ninh Thành tóc dần dần phát khô, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng tái nhợt. Mũi tên dài màu đen càng lúc càng mờ nhạt, năm màu trường cung càng ngày càng sặc sỡ, màu xám cho khí tức tử vong càng ngày càng đậm. Loại này màu xám cho sát ý cùng trước mũi tên kia màu xám cho sát ý có bản chất khác nhau, nếu như nói trước là hình dạng, mà lần này mới thật sự là thực chất. Ta đã hiểu. Man cửu nhận con ngươi đỏ bừng, hắn rốt cuộc hiểu rõ lại đây, Ninh Thành trước mũi tên kia là giả.